Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 48, một lần thí nghiệm nhỏ. Năm 1992 tháng 4 bên trên. Quốc gia định ra tới muốn xây đập Tam Hiệp. Nghe nói sẽ siêu việt trên sách học nghe nhiều nên thuộc cái kia Cát Châu đập. Toàn đệ nhất thế giới lớn. Một cái yêu chết cường điệu đệ nhất thế giới niên đại. Cả nước tự hào. Không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Châu trường sư phạm số 2 lâu 407 có cái nam sinh gọi Lão Ngô. Chính là bởi vì trước mấy ngày tại phòng chiếu phim sờ soạng một người nam. Về sau liền làm 2 ngày quái mộng. Nội tâm hết sức khủng hoảng. Thế nhưng không dám nói với người khác. Chung phòng ký túc xá. Có cái gọi là Trịnh Hãn Phong vừa lần đầu tiên nghe nói một loại gọi là mạch làm cực khổ đồ vật. Hắn đoán vật kia hẳn là ăn thật ngon. Bởi vì trong báo cáo 700 chỗ ngồi phòng ăn lớn. Bên ngoài xếp hàng còn có thể sắp xếp ra đi 2 dặm. Hắn nghĩ đến, nếu là ta liền nửa đêm đi bài. Buổi sáng vừa mở cửa liền tiến vào. Ăn tươi mới. Thế nhưng là một năm này Lâm Châu còn không có mạch làm cực khổ. Cũng không có KFC. Lâm Châu thành phố dệt 2 nhà máy nữ công nhân viên chức đường Nguyệt vừa triệt để chặt đứt trở lại. Xưởng tưởng niệm, chính thức nghỉ việc, ở nhà cùng nàng 2 cái tiểu tỉ muội cùng một chỗ xem con đường phía trước. Con đường phía trước mịt mờ. Nàng nghĩ đến, quay đầu đi tìm người nào đó hỏi thăm một chút. Vừa vặn người kia liền đến. Giang Triệt vừa chuẩn bị xong muốn làm một giao dịch nhỏ. Thử tới một lần marketing vận động. Trong thời gian ngắn kiếm lời cái gần 2 vạn. Bổ sung cổ phiếu nhận mua chứng nhận vận hành tài chính lỗ hổng. Vì thế, hắn cần tìm mấy cái khéo tay. Giản dị cần cù chăm chỉ cô nương hợp tác. Cho nên, một ngày này kỳ thật dù cho không có Giang Mụ, xúi dục. Giang Triệt cũng tới tìm Đường Nguyệt. Nhà máy hoa cô nương không chỉ khéo tay, mà lại có tác dụng lớn. Đây là hắn lần thứ 2 tới nhà máy hoa cô nương nhà. Vui mừng ngoài ý muốn. Lần này hắn được mời vào phòng. Đường Nguyệt nhà vào cửa liền là phòng bếp. Ban đầu ấn tượng nhìn xem có chút lớn. Lại nhìn liền phát hiện. Nhưng thật ra là bởi vì đồ vật rất ít. Sừng bên trên có lỗ hổng tiểu táo đài. Kiểu cũ nước sơn đen gỗ tủ bát. 2 cái đi sơn cũ bình thủy. Rất khó coi thế nhưng đều rất sạch sẽ. Có chút cái hố thế nhưng rắn chắc gỗ thô màu 4 phương bàn nhỏ một mặt dán vào tường. Trên tường một mảnh bụi cũ bên trong. Có mấy cái hình vuông khu vực đặc biệt trắng. Nghĩ đến đại khái nguyên lai dán vào giấy khen loại hình. Vừa kéo xuống không lâu. Giang Triệt tùy ý tờ nhìn một cái. Tại hắn chính diện có một cái cửa. Khía cạnh dựa vào tường sừng còn có một cái cửa. 2 thất 1 phòng khách. Nơi nào là em ta ở. Đường Nguyệt chỉ dựa vào tường sừng cái kia cánh cửa. Lại quay thân chỉ chính diện cái kia cánh cửa nói. Ở đây tiến là cái phòng trống. Bỏ đồ vật. Lại tiến là ta. Ta ở, giảng đến cuối cùng. Thanh âm nhỏ đến gần như liền nếu không có. Bởi vì nhà máy hoa cô nương đột nhiên mới ý thức tới chuyện này tự hồ lẽ ra không cần làm giới. Thiệu, đối một cái nam nhân. Chính mình ở thế nào cái gian phòng. Tại sao phải giảng. Có chút bối rối. Đường Nguyệt rời ghế. Khiến cho Giang Triệt ngồi xuống. Lại pha xong trà. Lá trà chỉ còn một điểm. Nàng rất cẩn thận. Tận lực không đặt đi vào lá trà mát. Trong thời gian này còn tốt có như quen thuộc Tạ Vũ Phân một mực tại nói chuyện. Đối với Giang Triệt không thể giống gọi Đường Nguyệt như thế bảo nàng tiểu tỷ tỷ điểm này. Nhỏ Tạ thấy rất thất vọng. Một mực tại bên cạnh biện dài. Nàng kỳ thật không phải Đường Nguyệt trong miệng cái kia nhỏ nữ lưu manh. Đồng thời nhấn mạnh, nàng cũng là tỷ tỷ. 3 cái cô nương bên trong nàng nhỏ nhất. 20 tuổi, nhưng cũng do Giang Triệt lớn hơn 1 tuổi. Bất đắc dĩ Giang Triệt bảo nàng nhỏ Tạ. Kỳ Tố Vân cùng Đường Nguyệt cùng tuổi. 22 tuổi, thế nhưng tháng bên trên lớn 2 tháng. Mà lại sắp làm vợ người. Giờ phút này đang ở một bên ngồi ngay thẳng. Diễn lại trầm ổn đại tỷ kiều. Đường Nguyệt bắt đầu chỉnh lý cái bàn. Rời đi hàng che chúc món ăn che đậy. Trên mặt bàn liền một chén nhỏ cải trắng đầu. còn có một cái thừa một nửa đồ hộp bình. Cũng không biết Trang là dưa muối vẫn là quả ớt. Giang Triệt còn chưa kịp xem cẩn thận, liền bị Đường Nguyệt vội vàng lấy đi, đặt trong ngăn tủ đi. Mặt bàn rất nhanh thanh lý đi ra, lau sạch sẽ. Giang Triệt ngồi xuống mở ra túi sách, lấy ra một đoàn báo chí, trải ở trên bàn mở ra. Màu đỏ sậm khoan mảnh gỗ hạt châu, nhỏ viên, rất nhiều, cùng màu điều hình tròn rỗng ruột mảnh gỗ vòng. 4 khỏa đỏ tươi nhỏ đá màu, 2 khỏa nho nhỏ kỳ thật hiện xanh xanh biếc tùng thạch, 1 khỏa thấu triệt bên trong mang nhàn nhạt ánh sáng tím đá thủy tinh. Như thế đánh lỗ, cộng thêm một đoàn dây đeo, một đoàn bện dây thừng. Những này là cái gì? Đường Nguyệt cùng Kỳ Tố Vân con mắt nhìn xem những cái kia đồ chơi nhỏ, chuyên chú mà tò mò hỏi. Ai nha, cái này thật là dễ nhìn. Cái này cũng thế. Tạ Vũ Phân thì vùi đầu hưng phấn mà khuấy động lấy cái kia mấy khỏa đá màu, đá thủy tinh, xanh biếc tùng thạch. Rất nhiều người khi còn bé đều sẽ thích bảo tồn mấy khỏa tinh tinh sáng lên tiểu chút chít, coi như bảo bối. Trước mắt các cô nương tuổi tác mặc dù nhưng đã không coi là nhỏ bằng hữu, nhưng là bởi vì thân ở niên đại, đột nhiên trông thấy trước mặt những vật nhỏ này, y nguyên cảm thấy mới lạ, vui vẻ. Thời đại này người bình thường trên tay, trên cổ cũng còn không có gì trang sức, có cũng là bạch ngân, hoàng kim, trân châu, ngọc, nhất là đằng sau ba cái, bình thường người khác là không thể nào mang. Các nàng còn không biết trên mặt bàn những vật này. Giang Triệt cũng không giải thích, cười lấy ra một tờ bản vẽ, hỏi Đường Nguyệt, người có thể giúp ta đem những vật này biên xuyên thành cái dạng này sao? Trên bản vẽ tạo hình nhìn xem giống một chuỗi vòng cổ, nhưng cũng không phải các cô nương tại người khác trên cổ thấy qua dây chuyền trân châu hoặc dây chuyền vàng, nó chất liệu khác biệt, mà lại phức tạp hơn, càng nhiều tô điểm. Kỳ thật cái đồ chơi này nguyên hình phải gọi áo lông liên. Thế nhưng Giang Triệt tuyệt sẽ không như thế gọi nó. Bởi vì cái này tên bản thân, liền là cái này thương phẩm marketing lớn nhất gông cùm xiềng xích. Hắn còn chưa nghĩ ra tên mới. Đây chính là Giang Triệt tại nhà ga nhìn chằm chằm tiểu bí xem ngực lấy được dẫn dắt. Lúc ấy ngực lớn tiểu bí đem dây chuyền vàng cùng dây chuyền trân châu đều đặt ở trước ngực. Thiếp thân quần áo bên ngoài, rêu rao khắp nơi, nữ nhân trang trí bản tính của mình là vĩnh không tiêu diệt. Theo cổ đại đủ loại nhà giàu có quý giá đồ trang sức, nhà nghèo mảnh gỗ cây trâm. Càng về sau, dương trắng cực khổ nhà hỉ nhi ăn tết hai thước dây buộc tóc màu hồng. Lại đến sớm mấy năm kính mát, gần đây dây chuyền trân châu. Nữ nhân loại này bản tính, vĩnh viễn là tài sản to lớn nguồn suối. Tỷ như năm 2010, đồng dạng một cái điện thoại di động, nữ nhân liền lại bởi vì điện thoại xác, thiếp chui những này, so đàn ông dùng nhiều hơn không chỉ một phần tiền. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, ở thời điểm này, có thể đeo lên dây chuyền trân châu cùng dây chuyền vàng người vẫn là số ít. Các cô nương trang trí chính mình đường tắt bị cực lớn hạn chế, ngoại trừ quần áo. Liền vẻn vẹn cực hạn tại mấy cái cài tóc cùng buộc tóc. Còn có trời đông giá rét bên trong một đầu khăn quàng cổ. Thế là, Giang Triệt quyết định ở phương diện này làm một lần giá thành nhỏ đập bóng nếm thử. Một là thử nghiệm nhỏ kiếm lời một bút, xem có thể hay không đem tiểu nhị kia vạn lỗ hổng bổ sung. Không ham hố, cũng không dám ham hố. Hai là nghĩ thử một lần, nhìn một chút chính mình vận hành tư duy cùng năng lực ở thời đại này có hay không thi triển khả năng, có được hay không đến thông báo. Vì thế hắn vẽ bản vẽ, viết bản kế hoạch, nhắm vào Đường Nguyệt. Người trùng sinh chi tại thời đại ưu thế đại khái có khả năng quy nạp làm hai loại. Thứ nhất loại, biết thuộc về thời đại này một chuyện nào đó hoặc một lần dòng lũ phương hướng, cùng đi theo, từ đó thu hoạch. Tỷ như Giang Triệt mua sắm 92 phát tài chứng thành là thuộc về loại tình huống này. Loại thứ hai, nắm giữ siêu việt thời đại này đồ vật, để nó sớm xuất hiện, cũng thử đem nó vận chuyển. Đây chính là Giang Triệt muốn làm bây giờ nếm thử. Cái này nếm thử rất nhỏ, bởi vì trước tại thời đại vận hành thứ nào đó, kỳ thật cũng không dễ dàng. vượt mức quy định tư duy một khi siêu đến thoát ly thời đại, liền chưa chắc có kết quả tốt. Giang Triệt lần thứ nhất nếm thử, càng lớn trình độ bên trên chỉ là vì tích lũy kinh nghiệm. Giống sống lại trong tiểu thuyết có người tại chín mấy năm khai phá OOL loại sự tình này. Hắn là làm không được. Cứ việc trong tiểu thuyết nhân vật chính dựa vào trí nhớ liền làm được. Mà lại đạt được thành công lớn. Nhất thống trong nước trò chơi thị trường. Nhưng kỳ thật, lúc này máy tính phối trí cùng tốc độ đường truyền căn bản chạy không nổi LOL. Một mực rất cấp thấp. Dựa vào, lừa dối, lập nghiệp người trùng sinh Giang Triệt. Tiếp tục cấp thấp lấy. Hắn nghĩ đến thông qua một lần marketing vận động. Dẫn dắt một lần phạm vi nhỏ lưu hành. Dù cho chỉ là làm bạo khoản đều tốt. Sau đó thu hoạch một bút không tính lớn tiền. Còn có lòng tin cùng thời đại trải nghiệm. Về phần trợ giúp thành phần. Có chừng, nhưng cũng liền một chút xíu. Kiếp trước, Giang Triệt theo tỉnh Nam Quan sau khi trở về không có tiếp tục dạy học. Giai đoạn thích ứng đi theo một vị tại Nghĩa Ô tiểu thương phẩm thị trường có mấy cái quầy hàng họ. Hàng xa học tập qua một đoạn thời gian. Ở nơi đó, hắn gặp qua rất nhiều trang sức, áo lông liên, thế nhưng cái gì nút buộc, làm sao bện, liên tiếp, thậm chí làm sao đâm một cái chính xác đầu sợi, hắn toàn bộ sẽ không, Đường Nguyệt cũng sẽ không. Thế nhưng cô nương này khéo tay đến Giang Triệt rối loạn miêu tả. Nàng nếm thử mấy lần, liền có thể làm ra đến. Ngoài ra Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân cũng giúp chút bề bộn. Đại khái nửa giờ sau, Giang Triệt đầu thứ nhất áo lông liên ra lò. Màu đỏ sậm tiểu mộc châu xuyên thành xuyên. Khoảng cách khoảng một tấc khoảng cách. Khoảng chừng đối xứng điểm xuyết lấy các hai khỏa màu đỏ tươi nhỏ đá màu. Hướng phía dưới, dây thừng xuyết chủ thể là cái kia hình tròn rỗng ruột gỗ vòng. Cấp trên cũng đối xứng đánh mấy cái nút buộc. Gỗ vòng lên mặt chịu lấy, là một khỏa nhiều lăng thấu triệt ánh sáng tím đá thủy tinh. Phía dưới là bện dây thừng rủ xuống hai đầu tua cờ. Tua cờ phần đuôi, xiết lấy cái kia hai khỏa hiện xanh nhỏ nhắn xanh biếc tùng thạch. Hết sức đúng quy đúng củ, rất đơn giản cấu tạo. Thế nhưng đơn thuần đẹp mắt, nó khẳng định so dây chuyền trân châu hoặc dây chuyền vàng đẹp mắt. Thổ sao? Coi như lại năm 2010, nó y nguyên có một cái giá trị sản lượng không coi là nhỏ thị trường. Thậm chí liên tiếp xuất hiện tại trào lưu minh tinh trên người. Còn có đường phố đập cùng thời thượng trên tạp chí. Cho nên năm 92 ban đầu người, càng tuyệt sẽ không như thế cho rằng. Bởi vì nữ thiên tính của con người, càng bởi vì không biết đến, ba cái cô nương lúc này đã đều có chút ngốc trệ. Giang Triệt cầm lấy dây chuyền trong tay, nhìn chung quanh một chút, nói với Tạ Vũ Phân, y phục của ngươi thích hợp nhất, ngươi tới mang theo thử nhìn một chút. Tạ Vũ Phân hưng phấn mà gật đầu, hôm nay trên người nàng mặc chính là một kiện toàn màu vàng đất áo lông. Bên trong lộ ra màu trắng hoa hồng áo sơ mi cổ áo. Áo lông liên một đeo lên, liền nhiều hơn một phần tô điểm, một soi gương. Mạnh mẽ cô nàng toàn bộ liền bay lên, lùi mấy bước, lại tiến vào mấy bước, lặp đi lặp lại nhìn xem trong gương chính mình. Trong đầu cái kia vui vẻ a, vui lòng nàng tại chỗ xoay chuyển hai cái vòng. Tưởng tượng một chút ngươi bây giờ phía dưới mặc chính là một đầu váy dài. Đang khiêu vũ, có phải hay không càng có cảm giác? Giang Triệt trong lòng an tâm một chút, thêm một mồi lửa, Tạ Vũ Phân thì càng hoa nở sáng lạn. Kỳ Tố Vân cùng Đường Nguyệt cũng thấy con mắt đăm đăm. Các nàng kỳ thật cũng liền 22, mới ra nhà máy, giống nhau là mang không nổi cái gì dây chuyền vàng cùng dây chuyền trân châu cô nương trẻ tuổi. Cái niên đại này người bình thường nhà nữ hài, theo các nàng 15-16 cho tới bây giờ, gần như chưa từng có một kiện ra dáng trang sức, cho nên, các nàng cũng có một ít hướng tới, mà lại bản tính cho phép. Đều sẽ không tự chủ được nghĩ. Nếu như mình cũng đeo lên thử một chút. Thế nhưng Đường Nguyệt nhìn thoáng qua trên người mình quần áo, cúi đầu trầm mặc. Giang Triệt vừa mới ánh mắt quét qua cái kia một vòng, còn có hắn nói với Tạ Vũ Phân câu kia, y phục của ngươi thích hợp nhất. Mặc dù vô ý, thế nhưng kỳ thật khiến cho Đường Nguyệt trong lòng có chút ít khổ sở. Đương nhiên, nàng biết này không trách Giang Triệt. P.S. Cái Liên là dạng này nè mà ta không biết edit gọi là gì nhỉ? Ấn hai lần chuột trái vào link sau đó ấn trượt phải chọn Goto. https www.google.com.vn/search Quy bằng phần trăm ơ 6% AF phần trăm 9B phần trăm ơ 8% A 1% A 3% ơ 9% 93% B và xếp bằng active và source bằng LNMS và TBM bằng IS và SA bằng X và VET bằng 0 AHU QVAM 3 PVWB 7 WKSAA. Giấc mê gạch dưới AWBGB và bill bằng 1366 và bí bằng 665 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay. Của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.